Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 46. Cất cánh, Orochimaru vì nghiệm chứng Mỹ thực tế bào tác dụng, điều động một cái hạ nhẫn cùng vị này tử tù quyết chiến. Song phương tại lồng giam bên trong triển khai liều chết đọ sức. Tử tù lực lượng, tốc độ, đều không kém hơn cái này hạ nhẫn. Nhưng vẫn như cũ bị cái này hạ nhẫn cho áp chế. Chủ yếu là bởi vì hạ nhẫn tinh thông chakra cùng nhẫn thuật. Mà tử tù chẳng qua là một cái giết người như ngoé tội phạm giết người mà thôi. Cho dù chết tù thu được lực lượng cường đại, vẫn như cũ không phải hạ nhẫn đối thủ. Nhưng không thể phủ nhận là hạ nhẫn cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn kết thúc tử tù sinh mệnh. Này chủ yếu là bởi vì tử tù toàn thân tế bào vẫn như cũ trải qua mấy lần tiến hóa. Trở nên cực kỳ chịu đánh. Liền xem như bị trọng thương. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Cuối cùng, vị này hạ nhẫn tại chakra hao hết trước đó. Đánh bại tử tù. Orochimaru để hạ nhẫn rời đi về sau. Đem một chút đồ ăn đặt ở tử tù trước mặt. Cái này tử tù đang ăn hạ đồ ăn về sau. Tế bào thu được cường đại năng lượng, mặc kệ là vỡ vụn xương cốt, vẫn là bị xé rách cơ bắp, đều lấy tốc độ cực nhanh tiến hành khôi phục. Chờ bữa cơm này ăn xong, thương thế trên người liền tốt 7-8 phần. Cái này rất lợi hại. Orochimaru nhìn thấy cái này một màn, trở lại lúc đầu gian phòng hướng Emiya nói ra. Lão bản, xem ra, chúng ta Mỹ thực tế bào. Xác thực chế tạo thành công a, Emiya nhẹ gật đầu. Nhìn trên màn ảnh ngay tại lang thôn hổ yết tử tù. Lộ ra một cái nụ cười. Ta muốn tiến hành một cái khác thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Emiya móc ra một cái hạt giống. Giao cho Orochimaru. Ngươi đi đem cái này đồ vật cho tử tù. Orochimaru nhìn thấy hạt giống này. Bỗng nhiên minh bạch Emiya ý nghĩ. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Hắn phân ra một cái phân thân, đem phân thân đem hạt giống này đưa cho tử tù. Hạt giống này không phải khác, chính là Emiya chia ra tới hạt giống sức mạnh. Orochimaru phân thân trở lại vừa rồi gian phòng, đem hạt giống sức mạnh vùi vào tử tù thể nội. Hạt giống sức mạnh bắt đầu ở tử tù thể nội mọc rễ. Tiếp xuống mấy ngày, Emiya biến đổi hoa văn cho tử tù cung cấp đại lượng ngon miệng lại mỹ vị đồ ăn. Tử tù thể nội Mỹ thực tế bào bắt đầu một vòng mới tiến hóa. Thu hoạch đại lượng năng lượng. Mà những này năng lượng bên trong. Có một bộ phận bị tử tù lực lượng trong cơ thể hạt giống hấp thu. Hạt giống sức mạnh thu hoạch những này năng lực về sau. Bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Tử tù cảm thấy mình thể nội nhiều hơn một cỗ lực lượng cường đại. Đồng thời mỗi ngày theo mình ăn. Cỗ lực lượng này đều đang không ngừng lớn mạnh. Hắn thậm chí có thể dễ như trở bàn tay điều khiển cỗ lực lượng này. Làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Tỉ như đem cỗ lực lượng này tập trung ở nắm đấm của mình phía trên. Dùng sức đập ra ngoài. Đụng, giam giữ lấy hắn nhà tù bên trái vách tường. Bị tử tù đấm ra một quyền một cái động lớn. Mà nắm đấm của mình lại tại cỗ lực lượng này bảo vệ dưới. Không có nhận bất kỳ tổn thương. Thậm chí tự liền mình ra, cũng không có thay đổi đỏ. Cái này khiến tử tù mừng rỡ như điên. Hắn không chút do dự xuyên qua lỗ lớn, từ nhà tù bên trong chạy ra ngoài. Mặc dù tại nơi này mỗi ngày đều có thể miệng tới cực điểm đồ ăn. Nhưng so với những thức ăn này, hắn càng thêm thích tự do. Mà lại hắn rất rõ ràng, mình nhưng thật ra là một cái vật thí nghiệm. Một khi mình đã mất đi tác dụng, rất có thể sẽ bị cái kia âm hiểm như rắn nam tử giết chết. Cho nên hắn nhất định phải từ nơi này đào tẩu. Dùng hết mình tất cả lực lượng chạy ra cái này địa ngục. Emiya tại tiếp vào báo cáo. Nghe nói tử tù chạy trốn thời điểm. Mặc dù hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không hề để ý. Bởi vì chuyện này. Orochimaru sẽ xử lý tốt. Không cần hắn quan tâm. Hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần tử tù chạy trốn video. Hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này cùng hắn sở thiết nghĩ không sai biệt lắm. Mỹ thực tế bào xác thực có thể cho mình hạt giống sức mạnh cung cấp năng lượng. để hạt giống sức mạnh trở nên càng thêm cường đại. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể để hạt giống sức mạnh nhanh chóng lớn mạnh. Thế là hắn móc ra điện thoại, đăng lục group chat. Emiya, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta đem Mỹ thực tế bào chế tạo ra. Nakiri Erina, Mỹ thực tế bào, thật sao? Emiya Tang, Emiya, đương nhiên là thật. Hirasuka Shizuka, ngươi thật đúng là đem cái đồ chơi này chế tạo ra. Hiệu quả như thế nào? Có Toriko bên trong ghi lại thần kỳ như vậy sao? Emiya, không biết. Mai Shiranui, tại sao là không biết? Emiya, bởi vì ta lại không có gặp qua chân chính Mỹ thực tế bào. Cho nên ta làm sao biết? Ta chế tạo ra Mỹ thực tế bào. Cùng Toriko bên trong Mỹ thực tế bào. Đến cùng cái nào càng thêm ưu tú? Nasume Takashi, đây cũng là Tosaka Jin. Vậy ngươi chế tạo ra Mỹ thực tế bào, nó đáng tin cậy sao? Emiya, từ trước mắt đến xem, không thể nghi ngờ là đáng tin cậy. Ta đã làm một chút thí nghiệm. Vật thí nghiệm trước mắt không có xuất hiện bất kỳ khó chịu. Cùng với khác vấn đề, thậm chí có thể nói là 10 phần sinh động. Dojima Jin, đây thật là một cái khiến người hưng phấn tin tức tốt à. Ta có thể xin cấy ghép Mỹ thực tế bào sao? Emiya, đương nhiên có thể, mà lại ta còn làm một cái khác thí nghiệm. Miyano Shiho, cái gì thí nghiệm? Emiya, di thực Mỹ thực tế bào nhân loại, có thể thông qua hưởng dụng Mỹ thực, để tế bào tiến hóa, tồn trữ càng nhiều năng lượng, mà dư thừa năng lượng thậm chí có thể xúc tiến hạt giống sức mạnh tiến hóa. Miyano Shiho vừa nghe, liền hiểu, cho nên, người đem Mỹ thực tế bào cùng hạt giống sức mạnh đồng thời ban cho một người. Mà sự tiến bộ của người này vô cùng rõ ràng. Đúng không, Emiya? Không sai, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đối phương liền thông qua sử dụng Mỹ thực, dẫn đến hạt giống sức mạnh mọc rễ nảy mầm. Thậm chí bởi vậy có được hạ nhẫn cấp bậc năng lượng. Emiya, nếu như mỗi một bữa đều ăn một chút cao năng lượng món ăn ngon, ta tin tưởng đối phương tại một tháng bên trong, liền có thể tích lũy đến trung nhẫn cấp bậc năng lượng. 3 tháng tích lũy đến thượng nhẫn cấp bậc năng lượng. Nửa năm bên trong đạt tới ảnh cấp. Sunet, hiện tại ảnh cấp liền như thế không đáng tiền sao? Vậy mà nửa năm bên trong liền có thể đạt tới Orochimaru. Điều kiện tiên quyết là mỗi một bữa đều muốn ăn vào cao năng lượng món ăn ngon. Nếu như không có điểm này, nửa năm bên trong muốn tiến vào ảnh cấp, hoàn toàn chính là mơ mộng hão huyền. Sunet, nếu như bình thường ăn cơm, bao lâu mới có thể đạt tới ảnh cấp? Orochimaru, chí ít cần 3 đến 5 mỗi năm thời gian đi. Sunet, cái này cũng rất đoạn đi. Ta lúc trước 5 tuổi bắt đầu tu luyện chakra, mãi cho đến ban đêm 10 mấy tuổi, mới vững bước tiến vào ảnh cấp. Orochimaru, đây chính là khoa học tiến bộ. Mỹ thực tế bào cùng hạt giống sức mạnh hòa làm một thể đủ khả năng sáng tạo kỳ tích. Orochimaru, mặt khác, ta nhất định phải tuyên bố một điểm. Lão bản mới vừa nói, giới hạn tại ăn. Orochimaru, nếu như người này nắm giữ chakra tu luyện phương pháp, đạt tới ảnh cấp thời gian, còn có thể tại vốn có cơ sở bên trên, rút ngắn một chút thời gian. Orochimaru, căn cứ ta tính toán, nếu như đối phương sẽ chakra rút ra pháp, mỗi ngày ăn đại lượng cao năng lượng món ăn ngon, đồng thời mỗi ngày rút ra đại lượng chakra dùng để tăng cường lực lượng hạt giống, đại khái tại 2 đến trong vòng 3 tháng, thể nội năng lượng liền có thể đạt tới ảnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng cũng giới hạn tại năng lượng mà thôi. Sunet nghe được nơi này, lập tức minh bạch Orochimaru ý tứ. Dù sao chân chính ảnh cấp, trừ chakra đúng chỗ bên ngoài, còn tinh thông mấy chục loại thậm chí là mấy trăm loại nhẫn thuật, đồng thời có được phong phú kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm. Chỉ có trở lên những này yêu cầu đều đạt tiêu chuẩn, mới có thể nói là một cái ảnh cấp bậc cao thủ. Nếu không, vẻn vẹn thể nội năng lượng đạt đến ảnh cấp bậc tiêu chuẩn, sẽ không nhận thua, cũng không có cường đại kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm. Tại Sunet xem ra, chính là một hàng lởm mà thôi. Dạng này hàng lởm, nàng một người liền có thể đánh mấy cái. Sunet, mặc dù ta minh bạch người ý tứ, nhưng có thể tại thời gian 2-3 tháng, liền từ năng lượng bên trên đạt tới ảnh cấp bậc tiêu chuẩn. Đã rất cường đại có được hay không? Sunet, tại Konoha, không ít ninja không đạt được ảnh cấp bậc tiêu chuẩn. Ngươi cho rằng chênh lệch là cái gì? Kinh nghiệm chiến đấu? Không phải. Kỹ xảo chiến đấu? Cũng không phải. Nhẫn thuật? Càng không phải là. Nói đúng ra, là chakra A. Mỗi một cái thượng nhẫn đều là từ đại lượng nhiệm vụ cùng chiến đấu bên trong giết ra tới. Bọn hắn sở dĩ không đạt được ảnh cấp tiêu chuẩn, không phải kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo kéo chân sau, mà là chakra không đủ. Một khi có sung túc chakra, đám người này phát huy ra năng lực, hoàn toàn sẽ không kém hơn một cái bình thường ảnh. Trong đó người nổi bật, chính là thiếu lam ninja Kakashi. Gia hỏa này bởi vì Sharingan nguyên nhân, dẫn đến trong cơ thể mình chakra luôn luôn không đủ dùng. Nếu có sung túc chakra, Kakashi thực lực tại rất nhiều ảnh cấp bậc cao thủ bên trong cũng coi là người nổi bật. Trừ cái đó ra, Konoha Inosuka Châu tam đại gia tộc thủ lĩnh đồng dạng có giống nhau bối rối. Hirasuka Shizuka, như thế xem ra, Mỹ thực tế bào cùng hạt giống sức mạnh kết hợp, thật đúng là một cái cường lực hách đâu. Emiya, nào chỉ là cường lực, quả thực nhất phi trùng thiên có được hay không? Hirasuka Shizuka, cái kia cũng cho ta đến một phần Mỹ thực tế bào. Như thế nào? Emiya, không có vấn đề. Nakiri Erina, làm ơn tất cũng cho ta đến một phần Mỹ thực tế bào. Emiya, không có vấn đề. Đều có phần. Mặc dù Mỹ thực tế bào tăng thêm hạt giống sức mạnh là một cái rất tốt hack, nhưng Emiya cũng không định đem cái này hack vẩy xuống chư thiên vạn giới. Vẻn vẹn cho bầy trong người đến một phần mà thôi. Những người khác muốn thu hoạch được Mỹ thực tế bào, liền nhất định phải lập xuống công lao. Về phần Emiya bản nhân, cũng không có cấy ghép Mỹ thực tế bào, chủ yếu là dùng không lên. Dù sao Mỹ thực tế bào liền xem như tại cường đại, cũng so không lên hạt giống sức mạnh cái này hách. Cái này tương đương với chư thiên vạn giới người đều tại thay Emiya tu luyện. Một khi bọn hắn tử vong, lực lượng liền sẽ trở về đến Emiya trên thân. Không có cái gì so cái này hách càng thêm mạnh mẽ. Mỹ thực tế bào cùng hạt giống sức mạnh so ra, không đáng giá nhắc tới. Bất quá đối với Nakiri Erina bọn người tới nói, Mỹ thực tế bào đúng là một cái phi thường có lợi hách. Emiya tin tưởng, Hestia quyến tộc đã cắm lên cánh, đón lấy đến chính là bọn hắn nhất phi trùng thiên thời điểm. Bất quá liền ở thời điểm này, Emiya phát hiện mình rời nhà bên trong cũng có một đoạn thời gian. Cho nên hắn lựa chọn về nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.